Chí Tôn Chiến Thần, chương 391, chất kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, 2 giờ rưỡi hôm nay là trận đấu trên sân nhà giữa câu lạc bộ Nguyên Thiên và câu lạc bộ Trường Kính. Một trong hai bên nằm trong khu vực xuống hạng, còn bên kia chỉ nằm ngoài khu vực xuống hạng một chút. Thành tích của đôi bên đều rất tệ, để trụ hạng thành công thì nhất định phải phấn đấu giành được 3 điểm trong ngày hôm nay. Đáng chú ý hơn là cả hai câu lạc bộ đều vừa hoàn thành việc thu mua chuyển nhượng và bây giờ cả hai đều có ban lãnh đạo mới. Trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên lần lượt vào khán đài và ngồi đúng vị trí của mình. Hôm nay, Giang Sách đặc biệt đưa Đinh Mộng Nghiên đi xem bóng, họ hiếm khi có thời gian ra ngoài chơi cùng nhau và xem một trận đấu, bồi dưỡng tình cảm như thế này cũng tốt. Đó không phải là La Phong sao? Đinh Mộng Nghiên chỉ vào một người đàn ông mặc vest đứng bên sân. Ừ, hiện tại anh ta là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nguyên Thiên, khi các cầu thủ lên sân, em còn có thể nhìn thấy hai anh em vẫn có thể gặp lại anh em Đỗ Kiền và Đỗ Khôn. Thật sao, vậy thì em phải nhìn kỹ xem hai anh em đang theo đuổi giấc mơ này rốt cuộc sẽ chơi như thế nào. Ha ha, sợ là em không hiểu gì về bóng đá cả. Thôi đi, không phải là 22 người giành lấy một quả bóng và ghi điểm bằng cách đá bóng vào khung thành của đối phương sao? Ai không hiểu chứ, khi hai người đang cãi nhau, tổ trọng tài vào sân, sau đó các cầu thủ hai bên cũng vào sân. Sau lễ khai mạc ngắn gọn, trận đấu chính thức bắt đầu. Đinh Mộng Nghiên mở to mắt nhìn hai anh em nhà họ Đỗ. Thấy rồi, đó là Đỗ Khôn. Cậu em trai Đỗ Khôn vì cao to, khỏe mạnh cộng với tốc độ và kỹ năng tuyệt vời nên được xếp ở vị trí tiền đạo, giữ trách nhiệm làm. Đầu cầu, xông pha tấn công về phía trước nhất, em cũng thấy Đỗ Kiền nữa. Anh cả Đỗ Kiền cao 1,93m, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn, là thủ môn của đội, anh ta là người gác cửa cho đội và là tuyến phòng thủ cuối cùng của đội. Cặp anh em này, một người lao ra phía trước và người còn lại ở phía sau, có phong cách khác nhau một trời một vực. Điểm chung duy nhất là bọn họ đều rất xuất sắc, một người có thể tấn công và một người giỏi phòng thủ, đây đúng là trụ cột của đội bóng này. Quả nhiên, sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, khung cảnh đúng như Giang Sách tưởng tượng, Đỗ Khôn giống như một con sói nhập đàn, làm rối tung hàng phòng ngự của đối phương. Chưa đầy 10 phút của trận đấu, anh ta đã có pha đánh đầu đẹp mắt hạ gục hai trung vệ mở tỷ số đầu tiên. Nhìn lại anh trai Đỗ Kiền, anh ta rất bình tĩnh, nhiều lần giải quyết được mấy pha đánh đầu của đối thủ, bảo đảm khung thành không bị mất. Sau 45 phút của toàn bộ hiệp 1, câu lạc bộ Nguyên Thiên tạm dẫn trước với tỷ số 2-0. Tuyệt vời, Đinh Mộng Nghiên, một phụ nữ không biết gì về bóng đá, trở nên rất hứng thú với môn thể thao này sau khi xem hết hiệp 1. Đi thôi, đi vào phòng thay đồ, Giang Sách đứng dậy nói. Như thế có ổn không? Đương nhiên, trên thực tế, Giang Sách là ở phía sau nắm giữ cổ phần của câu lạc bộ này, thậm chí còn được mời đến xem trận đấu. Anh muốn đi đâu không phải chỉ cần nói một câu là được sao? Giang Sách dẫn Đinh Mộng Nghiên ra khỏi khán đài, loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng đến phòng thay đồ. Ban đầu, vốn tưởng rằng câu lạc bộ Nguyên Thiên đã dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, mọi người nên rất vui mừng, nhưng ngay khi bước ra cửa, bầu không khí như có gì đó không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, như thể vừa có một trận đả kích mạnh. Dẫn đầu nhưng không vui sao? Huấn luyện viên trưởng La Phong nhìn thấy Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên, anh ta bước nhanh tới, nói. Giang thần y, cô Đinh, hai người đến rồi. Giang Sách hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng là mọi người dẫn trước mà, tại sao bộ dạng ai nấy đều có vẻ không vui thế? La Phong thở dài nói. Hai, để tôi nói thật với anh, tuy hiện tại chúng tôi đang dẫn đầu. Nhưng hai anh em Đỗ Kiền Đỗ Khôn tạm thời bị kiểm tra, nói bọn họ đã uống chất kích thích hiệp 2 bị cấm thi đấu, thậm chí không cần đấu hiệp 2, họ đã phán đội chúng tôi thua rồi. Giang thần y, tôi vốn là muốn khởi đầu thuận lợi để làm anh vui vẻ một chút, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Giang Sách cau mày, chất kích thích, không thể nào, anh em nhà họ Đỗ đều là sửa sai thay đổi, không thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy được. Anh em nhà họ Đỗ đâu? Đang bị thẩm vấn trong căn phòng bên kia, nếu xác minh không sai, họ thậm chí có thể bị treo giò vài trận và toàn bộ sự nghiệp của họ có thể bị hủy hoại. Nghe những lời như vậy, Giang Sách càng thêm bồn chồn. Anh em nhà họ Đỗ đã rất nỗ lực để có được vị trí như ngày hôm nay. Làm sao mà thua lại vô lý đến vậy? Tôi sẽ đi xem, này, đừng đi, Giang thần y, hiện tại người của cục thể thao phụ trách thẩm vấn, anh không có tư cách đi vào đâu. Tôi cũng là bác sĩ, hỗ trợ kiểm tra thôi, không sao đâu. Giang Sách bảo Đinh Mộng Nghiên và những người khác ở lại trước, sau đó anh bước đến cửa phòng thẩm vấn một mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy anh em nhà họ Đỗ quỳ rạp xuống đất van xin lãnh đạo cục thể thao phụ trách thẩm vấn. Xin đừng cấm chúng tôi thi đấu. Chúng tôi vô tội, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại thuốc kích thích nào cả mà. Nhất định là thiết bị kiểm tra bị lỗi, anh giúp chúng tôi kiểm tra lần nữa đi. Cầu xin anh, thẩm vấn viên hừ lạnh một tiếng. Thiết bị kiểm tra bị lỗi ư, những nhân viên kiểm tra đều ăn không ngồi rồi hay sao? Dùng thuốc kích thích trong thi đấu là vi phạm nghiêm trọng đạo đức thể thao, không chỉ bị đình chỉ câu lạc bộ Nguyên Thiên cũng sẽ trực tiếp bị phạt thua trận này. Không, xin đừng làm vậy mà. Anh em nhà họ Đỗ khóc cạn nước mắt. Sự nghiệp của họ vất vả lắm mới có bước chuyển biến mới, làm sao họ có thể ngã ngay xuống vạch xuất phát chứ? Lúc này, Giang Sách bước vào. Khi người thẩm vấn nhìn thấy có người đi vào, anh ta tức giận gầm lên. Ai cho anh vào, cút ngay cho tôi, vừa dứt lời, người thẩm vấn đã nhìn rõ mặt Giang Sách. Ngay lập tức toàn thân người thẩm vấn cứng đờ. Tổng phụ trách khu Giang Nam, sao anh ta lại tới đây? Trong lần thu mua gần đây nhất, người thẩm vấn nghe được từ các đồng nghiệp rằng hình như tổng phụ trách có quan hệ gì đó với câu lạc bộ Nguyên Thiên, nhưng anh ta vẫn không tin. Nhưng vào lúc này, anh ta không tin cũng phải tin. Tổng, Giang Sách vung tay lên, ra hiệu anh ta đừng nói. Người thẩm vấn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, Giang Sách nhìn anh em nhà họ Đỗ, nhẹ giọng hỏi. Tôi chỉ hỏi các anh một lần thôi, nói thật đi các anh có dùng chất kích thích không? Không, tuyệt đối không, anh em nhà họ Đỗ đồng thanh, lắc đầu lia lịa. Còn nói không ư, kết quả kiểm tra đều đã có, còn gì để ngụy biện nữa chứ? Quả thực kết quả kiểm tra cho thấy bọn họ đã dùng, nhưng anh em nhà họ Đỗ khẳng định họ không dùng, vậy thì một trong hai bên đang nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sách không chút vội vàng lấy cây kim bạc mang theo bên mình ra. Tôi cũng biết một ít y thuật nào, để tôi tự mình kiểm tra thử xem. Cách chương.